Chương 5. Cùng lúc với mùa mưa ở thành phố của em, những cơn mưa ở đây thường tới trong buổi chiều và làm cho thành phố mang một chút hơi lạnh. Da thịt ngây ngây vừa đủ để thèm một chỗ ngồi trong quán nước quen thuộc trên một con đường có nhiều cây trong thành phố. Chiều nay, lúc anh ra khỏi nhà, bầu trời cũng đang kéo những lượt mây đen sửa soạn cho một cơn mưa lớn. Gió mạnh đùa trên các ngọn cây và lá chết thì nhào rụng xuống mặt đường. Mùa mưa cũng là mùa của lũ lá chết phải rơi cành. Đồng thời, trong những buổi sáng tinh sương đầu một ngày mới, đám lá mọc kín những cành sửa soạn một màu xanh lợp mát những con đường nắng lửa. Ngồi trong xe xích lô, anh nhìn được những giọt mưa rắc xuống, báo hiệu cho một cơn mưa ào ạt, tàn bạo đổ trút xuống ngay sau đó. Anh quay kính xe lên, nhìn đường phố mờ nhạt qua một màn nước mù đục chảy nhòe nhoẹt ngoài cửa kính. Cảm giác về thời gian như động lại. Bây giờ chỉ còn là một khoảng không phủ trùm bằng những lượng nước và những cơn gió. Mưa đổ trút phía trước mặt. Con đường như bị thu hẹp với hai hàng cây tắm đẫm nước mưa và những góc phố buồn thiêu đèn báo hiệu tắt ngớm. Hơi lạnh vào đầy trong xe. Người đạp xe xích lô quay lại chép miệng. Mưa to quá, ngày nào cũng mưa như thế này, còn làm ăn gì được. Anh ngồi yên lặng, nhìn ra phía trước. Những giọt mưa từ trên cao rơi xuống, bắn tung dưới mặt đường, thành những vũng nước nhỏ xòe ra, giống như những cái hoa sao trong mùa gió nổi. Qua khỏi ngã tư, tới ngã tư phía trước nữa. Anh nói với người đạp xích lô, quẹo bên tay phải, rồi chậm lại. Cho tôi xuống chỗ này đi bác ơi. Người đạp xích lô tấp xe vào lề đường, anh trả tiền, rồi mở tấm bạc nhảy xuống, chạy nhanh vào, đứng nấp dưới một cái dù xòe rộng ra che mưa của quán bán nước đá. Đây là chung cư có 4 tầng lầu, cao vượt lên những đỉnh cây đầy lá xanh. Mỗi tầng có nhiều ô cửa mở rộng, và mưa từ trên đó kéo xuống ràn rụa những mảng tường quét phôi màu vàng nhạt. Anh đứng lại trước xe nước đá, châm một điếu thuốc, rút khăn mùi xoa ra lau kính. Xe nước đá vắng khách, người đàn bà đứng phía sau chiếc xe buồn bã nhìn ra mưa, rồi cúi mặt vào tờ báo trải rộng ra trước mắt. Anh nhả những sợi khói vào khoảng không, đeo kính lại vào mắt, nhìn ra mưa giăng giăng trên mặt đường. Đây là lần đầu tiên anh đứng lâu trước một tòa nhà chung cư, để ngước nhìn lên những đỉnh cây cao ngất và những tầng lầu của ngôi nhà như đang bay lơ lửng trong mây và màn mưa giăng trắng xóa trong không gian. Chẳng hiểu vì sao anh lại ngại ngùng khi có ý định ghé thăm mẹ em. Giờ này hẳn bà đã thức, và với cơn mưa lớn như thế này, anh hy vọng rằng bà không ra khỏi nhà. Hút hết điếu thuốc, anh ném mẫu tàn ra ngoài đường, rồi nhìn mẫu tàn tắt ngấm giữa những giọt mưa tung tóe. Khi mẫu tàn thuốc thấm nước trôi theo dòng nước chảy, anh mới quyết định đi vào chung cư. Khoảng sân của chung cư rất rộng, anh phải chạy lấp xúp, vượt nhanh qua khoảng sân để tránh những giọt mưa đuổi theo phía sau. Khi vào bên trong, anh dừng lại một lúc để thở, rồi mới bước lên những bậc thang lầu. Cầu thang chung của chung cư rất dài, dẫn lên những tầng bên trên. Mẹ em ở một căn phòng ở tầng thứ tư. Còn nhớ những lần trước, anh tới đây gặp em khi em từ Đà Lạt về đây thăm mẹ. Lần này, anh tới không có em. Có lẽ vì thế nên anh e ngại vì phải ngồi đối diện với bà mà không có em bên cạnh. Anh biết mình sẽ rất bối rối trước mẹ em dù bà vẫn tỏ ra rất thân thiện với anh. Bước chân lên những bậc cầu thang, anh bỗng thấy nỗi buồn như ập tới với sức nặng, làm anh không nhấc nổi đôi chân khi chút nữa đây anh bước vào căn phòng còn đầy hình bóng của em. Những ánh mắt, những nụ cười, những buổi tối em tiễn chân anh về, và những buổi trưa, buổi chiều, anh tới, em vẫn còn một mái tóc buông xuống bờ vai sau cánh cửa phòng xịt mở hay khép lại. Mỗi một tầng cao lên, có những ô cửa sổ rộng ra một vòm trời. Qua đó, anh vẫn thấy những ngọn cây vương đầy lá xanh tươi non mới thay trong màn mưa. Chỉ khi anh lên tới tầng thứ tư, nơi có căn phòng của mẹ em ở, những ngọn cây mới không còn thấy nữa, chỉ còn một khoảng trời giăng mưa và hơi thở nặng nhọc của anh đổ dồn trong lồng ngực. Anh dừng lại trước cửa phòng mẹ em, căn phòng đã khá quen thuộc. Một khoảng ánh sáng hắt ra bên dưới cánh cửa cho anh biết mẹ em đang có mặt trong phòng, vì ánh sáng này hắt ra từ ô cửa sổ phòng đang mở. Anh đưa tay gõ cửa phòng. Không gian im lặng một lúc, rồi có tiếng chân xê dịch về phía cửa. Sau đó thì cánh cửa phòng bật mở, mẹ em hiện ra. Anh gật nhẹ đầu chào bà. Trong một thoáng quan sát, anh biết bà vừa mới thức dậy. Cậu vào trong này chơi. Anh bước vào phòng và khép cánh cửa lại. Mẹ em chỉ chiếc ghế, nói. Cậu ngồi đó đi, tôi vừa mới thức. Đang ngồi nhìn qua cửa sổ xuống con đường dưới kia thì cậu tới. Chiều nay dì có đi đâu không? Mưa thế này còn đi đâu được nữa. Mưa lớn quá. Cậu có bị ướt không? Dạ không. Căn phòng nhỏ xinh xắn, với những thứ đồ vật bày biện ngăn nắp sạch sẽ. Bộ salon đặt trên một tấm thảm màu vàng êm chân. Một cái bàn viết, tủ buffet, tủ lạnh, riêng tủ quần áo lồng sâu vào bức tường. Căn gác lửng có cầu thang gỗ bước lên, sàn phòng lát gạch bông màu xanh trắng. Những chiếc ghế ngồi bọc nệm da nâu. Khung cửa sổ mở rộng với tấm màn hoa kéo qua hai bên. Anh nhìn được những giọt nước mưa đang kéo qua cửa sổ xuống sân một ngôi nhà bên dưới phòng. Trong khoảng sân rộng bên dưới có rất nhiều cây xanh giống như công viên. Anh nhìn thấy cây hoa sứ Thái Lan đang trổ bông hai màu nửa trắng nửa hồng. Những bông hoa sứ to lớn bung cánh ra giữa khoảng trời mù đục dằn đầy mưa. Hồi này cậu có đi đâu không? Dạ, cháu vừa ở Đà Lạt về. Đôi mắt mẹ em mở lớn đầy ngạc nhiên. Cậu đã lên Đà Lạt, ở trên đó mấy ngày? Hai hôm ạ. Khi đi, sao cậu không ghé đây cho tôi nhắn vài chuyện? Dạ, cháu đi quá bất ngờ. Có gặp mấy cô bé đó không? Dạ có, cháu đã tới nhà. Mấy cô bé có nhắn gì về cho tôi không? Anh đáp một cách bối rối. Dạ không. Đột nhiên, anh thấy đôi mắt mẹ em sa xuống với nỗi buồn ủ rũ. Bà quay nhìn ra cửa sổ, ngắm những giọt mưa đang rơi. Qua màn mưa dày bịch, anh thấy những mái nhà ngói nâu móc thết màu rêu nằm im lìm trong mưa. Cây lá trong một khoảng vườn nhỏ của ngôi nhà phía dưới đường lao xao, trong lúc những cây cổ thụ dài theo hai bên đường vẫn lặng im thả bóng rồi mất hút trong tầm mắt anh. Em ngồi co cả hai chân trên đệm ghế. Tay bà vòng ôm lấy hai đầu gối. Bộ quần áo mặc nhà của bà có hoa chìm màu vàng như hoa dã quỳ. Ngồi nhìn mẹ em một lúc, anh bỗng hình dung ra gương mặt của em qua gương mặt của bà. Em không giống bà nhiều, chỉ một vài nét thôi, nhất là đôi mắt. Nhưng chỉ ngần ấy đã tạo nên ấn tượng, vì đôi mắt em cũng như đôi mắt của bà đều rất u buồn, sâu thẳm, xa vời vợi. Anh và mẹ em bỗng rơi vào sự im lặng. Hình như mỗi người đang theo đuổi mạch suy tưởng của mình. Lúc này, tiếng mưa bên ngoài nghe rõ hơn. Tiếng mưa như âm thanh của một bài hát trong một buổi chiều thành phố u buồn. Anh hình dung ra, giờ này, ở dưới đường đèn vẫn chưa bật lên. Những góc phố nhập nhoạng trong mưa, những bóng người lướt thướt trên hè đường. Còn trong phòng này, hình bóng em vẫn hiện lên qua gương mặt mẹ em. Đôi mắt, nụ cười, cả giọng nói làm thành một nỗi thương nhớ trong lòng anh. Trên bàn có bình hoa hồng. Những cành hoa hồng có lẽ mẹ em cắm đã lâu nên bắt đầu héo tàn. Anh có cảm tưởng những bông hồng héo úa ấy đang in bóng trên mặt kính bàn. Những bông hoa lặng câm với vòng đời rất ngắn ngủi. Cậu thấy đời sống tôi buồn không? Một người đàn bà cô độc trong căn phòng chiều mưa. Nụ cười trên môi bà đầy vẻ đau đớn, nhưng cũng mang chút vui đùa. Anh cũng cố gượng một nụ cười. Đời sống luôn là một nỗi buồn dài, dì ạ. Nhưng tôi là người buồn nhất, phải không? Tại vì nghĩ thế thôi. À quên nữa, cậu uống gì? Cà phê nhé. Mẹ em không đợi câu trả lời của anh, mà vội vàng đi đổ một ấm nước bắt lên lò điện để dưới gầm bàn viết. Bà bật công tắc rồi loay hoay với ly tách và phin cà phê. Mùi cà phê thơm ngát bốc lên trong căn phòng tràn ngập hơi mưa. Cậu uống cà phê đen hay cà phê sữa? Bà đẩy hộp sữa khui sẵn sang phía anh. Chiếc muỗng nhỏ gác trong lòng đĩa, bà nhìn anh, nói: "Tôi vẫn thích uống cà phê tự pha ở nhà hơn là ở ngoài tiệm. Còn cậu chắc thích ngồi quán hơn ở nhà." Bà cười, anh cũng cười theo. "Tôi nói có đúng không?" Anh giải bày. "Ý thích còn tùy theo hoàn cảnh. Cháu cũng thích không khí của gia đình, nhưng lại không có gia đình. Cho nên những ngôi quán bên đường đôi khi vừa tiện lợi, vừa giúp cháu khỏi phải suy nghĩ nhiều." "À, tôi quên, cậu là một thanh niên, một người đàn ông. Dĩ nhiên một người đàn ông thì phải khác một người đàn bà chứ." "Cháu lại thấy có nhiều người phụ nữ thích ngồi quán. Họ ngồi suốt cả ngày bên ly cà phê đen với thuốc lá phì phèo trên môi. Ghê vậy sao?" Ấm nước đã sôi, bà tới nhấc lên rót vào hai ly cà phê. Anh ngồi nhìn những giọt cà phê đen đậm đang thong thả rơi xuống đáy ly và lắng nghe mùi thơm bay thoảng lên mũi. "Uống không hay pha sữa tùy cậu nhé. Có cần thêm đường không?" "Dạ không." "Mưa hình như mỗi lúc càng lớn. Mưa suốt cả buổi chiều hôm nay sao?" Anh nhấc phin cà phê xuống, dùng chiếc muỗng nhỏ quậy cà phê trong ly. "Trời lạnh, mưa càng lúc càng to hơn. Bây giờ ở bên ngoài là một khoảng trời u tối, màn mưa dày thêm. Mẹ em ngồi nhìn ra hướng những mái nhà ngói nâu xưa cũ. Một lúc, bà quay lại quậy cà phê trong tách của mình. "Tôi pha cà phê cậu uống được không?" "Dạ, cà phê rất ngon ạ." "Của một người bạn đi Buôn Ma Thuột về cho. Tôi uống một mình chả biết khi nào mới hết." Mẹ em uống một ngụm cà phê, bà đặt tách xuống rồi quay ra nhìn mưa. Anh cũng nhìn xuống con đường chạy ngang phía dưới. Đó là một khoảng ngã tư không có đèn hiệu, những chiếc xe đang chạy chậm trong mưa. Từ chỗ này nhìn xuống, anh có cảm tưởng những chiếc xe đang chạy bên dưới như không có động cơ. Con đường ràn rụ nước, nhà cửa hai bên im lìm trong bóng lá đen sẫm. "Sau kỳ thi này, tôi định cho Vân về ở với tôi. Nhưng chắc ý định đó rồi cũng không thực hiện được. Cậu biết, Vân còn tới 5 đứa em trên đó. Vân chưa thể đi được. Ở ngoài nhìn vào, nhiều người cứ tưởng tôi sung sướng. Nhưng thực ra, tôi là một người đàn bà hết sức đau khổ. Riêng những đứa con ở một nơi, tôi ở một nơi, cũng làm cho tôi hết sức khổ tâm." Anh có nghe một vài lần em đề cập tới chuyện gia đình, bố mẹ. Nhưng những lần đó, anh tưởng chuyện không có gì nặng nề. Rồi dần dần, anh hiểu ra, đó là một hoàn cảnh khá éo le, đang bủa vây một người con gái 17 tuổi như em. Hoàn cảnh, không ai muốn tạo ra đó, chắc chắn như vậy. Nhưng cũng không ai làm khác hơn được. Mỗi người có một cách sống mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Cách sống của mẹ em hiện giờ cũng là một giải pháp mà bà tự chọn. Anh rất thông cảm với bà và hiểu tại sao mẹ em lại nói bà là một người phụ nữ rất cô độc, rất quý trọng gia đình, nhưng lại phải chọn cách sống một mình. "Tôi sợ phải sống như thế này. Nhiều lúc tôi có ý định ở miết trong phòng cho tới chết. Và khi tôi chết, chắc không ai hay biết gì đâu." Rồi tự nhiên, bà cười nhìn anh nói tiếp. "Nhưng đôi lúc cũng thấy tiếc đời sống này lắm chứ, phải không?" Anh cũng cười, theo nụ cười của mẹ em. Dĩ nhiên, nếu sống đã là một điều khó khăn, thì chết cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Anh thường suy nghĩ về cái chết, nhất là cái chết của chính mình. Anh vẫn thường tự hỏi, nếu một ngày nào đó mình chết đi, mọi người còn lại trên trái đất sẽ làm gì? Đời sống sẽ có gì mới lạ? Có băn khoăn về cái chết là có lo sợ. Anh cũng là một người vừa chán ghét đời sống này, mà cũng vừa tiếc rẻ đời sống này lắm. Hình như trong một bức thư nào đó, anh đã nói với em như vậy, tương tự như một lời khuyên trong những lúc em thèm cái chết. Tại sao em đòi chết? Tại sao lại có những người tự tử? Tường Anh đã tự tử 2 lần. Em đã từng nói với anh như thế, như là một nỗi ám ảnh không rời trong đời sống và gia đình em. Cậu thử đoán xem bao giờ mưa tạnh. Anh lắc đầu cười, chắc là mưa đến tối. Cậu có ở chơi, đến khi nào mưa tạnh không? Anh ngước mắt nhìn mẹ em. Dì có việc gì cần? Định nhờ cậu chở tới đằng kia một chút, cậu đi xe gì? Dạ, cháu đi xích lô. Thế thì làm sao mà đi được? tưởng cậu có xe gắn máy. Cà phê đã cạn trong tách, mẹ em pha một bình trà. Trong lúc ngồi chờ ra trà, anh và mẹ em ăn những cái bánh đậu xanh nho nhỏ. Mưa hình như đã êm đềm trở lại, không còn một cơn gió nào ồ ạt thổi, không có một giọt mưa nào mạnh bạo rơi, chỉ còn một bầu trời đầm đìa hơi nước. Màu mây xám đục và những giọt mưa giăng giăng êm đềm ngoài cửa. Anh nghĩ tới lúc tạnh mưa, buổi chiều đã tắt, những ngọn đèn đường trong thành phố đã bật hết lên. Anh tới ngồi ở một quán nào đó. Anh ngồi cho tới bao giờ? Trên bàn mẹ em có một bình hoa, một cái gạt tàn thuốc nhưng không có mẩu thuốc nào. Anh ngồi dựa đầu vào tường. Những phiến gỗ xếp ly trang trí bức tường cũng lạnh căm sau gáy tóc. Những phiến gỗ màu nâu bóng loáng, trên tường có bức chân dung. Người họa sĩ nào đó đã vẽ mẹ em. Trong hình, mẹ em có vẻ già hơn ở ngoài. Anh không thích nét vẽ này, nhưng mẹ em đã nói. Đó là bức vẽ của một người bạn, anh ta là họa sĩ. Một hôm, tới nhà chơi, anh ấy đề nghị vẽ cho tôi một bức chân dung. Cậu biết tên người họa sĩ này không? Cũng khá nổi tiếng. Anh gật đầu. Dĩ nhiên khi anh đã nhìn lên chữ ký trên bức tranh, mẹ em trách. Rồi tự nhiên có ông nào chơi ác, vẽ râu lên miệng của tôi, trông kỳ dị hết sức. Anh mỉm cười, tự dưng nhớ tới chuyện một người đàn ông mơ một giấc mơ thấy mình hóa thành đàn bà. Mẹ em rót trà vào ly, nước trà xanh biếc, bay mùi hương của hoa cúc. Mẹ em uống một ngụm trà, nói, trà cúc đấy, của một người bạn cho. Lần đầu tiên cháu uống trà này, trước chỉ nghe nói, cậu thấy thế nào? Thơm mùi hoa cúc. Cậu thích hoa cúc? Dạ, rất thích. Ngày xưa ở nhà, tôi trồng nhiều hoa cúc lắm. Cả một lối vào nhà, toàn hoa. Và mẹ em kể cho anh nghe thời thơ ấu của bà. Câu chuyện kéo dài tới cơn mưa tạnh. Anh nhìn ra bầu trời đã ngớt những giọt mưa, những bóng cây trông thấy rõ hơn trong màn nước đục. Mẹ em nói, như thế đấy, cuối cùng mưa cũng đã tạnh rồi. Tưởng kéo dài tới tối chứ, bây giờ còn buổi chiều mà, phải không? Anh không thấy nắng, nhưng đồng hồ vẫn chưa 5 giờ. Anh cười, dạ còn là buổi chiều. Thích ghê nhỉ? Những con đường phố trong sạch sẽ tươi mát như vừa thay một lớp nhựa mới. Tôi thích đi ra phố vào lúc này. Có lẽ chút nữa tôi phải đi. Bây giờ tôi không thích đi xe gắn máy nữa, mà thích ngồi trên xích lô đạp. Anh uống hết ngụm trà, đứng lên nói, xin phép dì cháu về, không ở chơi một lúc nữa sao? Anh cười bước ra cửa, mẹ em đi theo phía sau. Trước khi bà đóng cửa lại, còn dặn, có đi đâu, nhớ cho tôi hay nhé, đừng có đi âm thầm như thế nữa, để người ta còn nhắn gửi cái gì chứ ông? Anh thấy nụ cười thật tươi trên môi mẹ em và cánh cửa đóng lại sau lưng. Anh trở xuống những bậc thang. Nước mưa còn đẫm ướt lớp xi măng cũ kỹ, trơn trượt. Qua những cái bong gió của bức tường, anh thấy những chiếc lá như xanh hơn sau cơn mưa. Anh đi như chạy, cầu thang vắng lặng và rộng mênh mông. Những cơn gió cũng lạnh lùng không kém. Gió như có lẫn hơi nước mưa còn đọng thóc vào cổ áo. Anh đứng trong bóng cây bên đường. Những giọt mưa còn sót lại trên lá, thỉnh thoảng rơi xuống tóc nghe lành lạnh. Con đường đã đông xe cộ trở lại. Buổi chiều mưa làm nhà cửa hai bên đường như trong một bức tranh vẽ cảnh vật. Hoa đỏ trong nhà ai vươn lên cao qua khỏi đầu tường. Hoa đỏ rực rỡ, nổi bật, ngọt ngào giữa chiều nay khiến anh đứng ngây ra nhìn. Ngôi nhà mái ngói đỏ trước mặt ngã sang màu nâu rêu xanh nằm dưới những bóng cây cao. Anh cứ tưởng đang đứng trong một thành phố xa lạ nào chứ không phải thành phố quen thuộc với những con đường trơ trụi cây lá trong những buổi trưa nắng bốc lửa. Mùa mưa làm thời gian không gian như mở rộng ra. Tâm hồn nhẹ như lá bay, tình yêu dễ dàng tới. Tình yêu bát ngát trong lòng ngực bồi hồi. Chờ mãi vẫn không thấy chiếc taxi nào trống. Anh rời chỗ đứng, đi dần về phía ngã tư. Đèn đỏ đang bật lên, chặn những chiếc xe lại. Một người trong đám đông bỗng vẫy tay gọi anh. Quay lại, anh thấy Nguyễn. Đi đâu trong mưa vậy Trường? Xuống phố, lên. Anh lên ngồi cho Nguyễn chở, đèn xanh vừa bật, Nguyễn cho chiếc xe gắn máy vọt lên trước, băng qua ngã tư. Nguyễn hỏi lớn, sao lại đi bộ vậy? Vừa ghé qua nhà một người quen. Mưa lớn quá. Tao ngồi suốt buổi chờ mưa tạnh, tưởng đâu kéo dài cho đến tối. Lúc nãy có ghé nhà mà mày đi mất. Làm gì? Buồn quá, định kéo xuống phố ngồi quán chứ làm gì? Anh và Nguyễn bật lên cười. Tiếng cười giữa phố đông như một điều khác lạ, khiến mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên. Nguyễn cho xe chạy nhanh, quẹo sang con đường khác, hướng về phía thành phố. Quán nằm ở góc đường. Đèn xanh đỏ nhấp nháy từng lúc, làm tín hiệu cho xe qua lại ngược xuôi bên ngoài. Phía bên kia có một công viên lớn. Trong công viên, những cây cao lâu đời còn sót lại với màu lá úa vàng. Công viên có lối đi trải sỏi, cỏ xanh mịn như nhung và những chiếc ghế đá dài vắng người. Quán cửa kính bốn bề ngang tiếng động và có máy lạnh rầm rì, lạnh buốt lúc buổi tối. Những chiếc bàn vuông, gọn, cỡ bốn người ngồi với bốn chiếc ghế có thành dựa bọc nệm da màu huyết trụ. Trong quán, những lúc chiều tối thưa người như giờ này, thường để nhạc thính phòng. Những bản nhạc cổ điển Tây Phương tình tứ và quen thuộc đến mọi người đều biết. Ít nhất là biết hát và thuộc lòng một vài câu. Quán rộng mênh mông những lúc thưa người. Ngồi ở một góc nhìn ra đường phố lên đèn và bóng người loáng thoáng qua cửa kính là một điều thú vị. Anh vẫn thường ngồi như thế. Ngồi không biết tới bao giờ mới đứng dậy, nhưng anh vẫn thường ra khỏi quán một cách bất ngờ. Nguyễn hỏi, uống gì? Gì cũng được. Bia đi. Bia thì bia, sợ gì? Lúc nãy cũng uống cà phê đầy bụng rồi. Hơn nữa, trời lạnh. Nói y như một bợm nhậu. Anh cười. Nguyễn biết anh ít khi uống được bia. Nó thường trêu anh như thế. Nhưng bây giờ, chiều nay, sau cơn mưa có gió lạnh và bồi hồi một chút trong lòng, anh lại thèm được uống bia. Thèm được nhìn chất nước vàng óng ánh trong ly thủy tinh với cục đá xoay tròn trong thành ly. Những ngụm bia sẽ tăng sức nóng dần lên da mặt. Anh sẽ ngồi đây với gương mặt đỏ hồng đẩy xa nỗi nhớ của mình về thành phố của em. Em biết không? Người hầu bàn mang bia ra. Bia được rót vào ly. Anh bưng ly bia kề miệng sắp sửa nhấp một ngụm đầu tiên. Bên ngoài, buổi chiều chập choạng trên đường phố và công viên không còn một người nào. Chỉ thấy bãi cỏ xanh mượt, những thân cây khô mốc sần sùi cao vút và những chiếc ghế đá trống không lạnh lùng mê mải. Uống đi chứ. Anh uống một ngụm dài, đặt ly xuống, nghe có một cảm giác bàng hoàng đi suốt vào trong lòng. Anh nhìn theo những người đi thoáng qua cửa kính với màu áo choàng vui mắt, lòng rung động cùng lúc với thời gian của một ngày đã hết. Thời gian như động lại, ràn rụa theo những giọt nước bám ngoài cửa kính, chảy thành dòng trong ánh đèn vàng. Nguyễn nói, tao đang thèm đi xa, nhưng không biết đi tới nơi nào. Mùa mưa kỳ lạ quá. Anh cười. Tao cũng đang sửa soạn để đi đây. Đi đâu? Đà Lạt. Ở một thời gian, ít nhất là một tháng, hoặc hơn nữa thì tùy hứng. Bao giờ đi? Chắc không. Đang sửa soạn. Đi được thì đi ngay. Tao đi với mày. Đi. Nguyễn uống gần hết chai bia. Nó uống ngon lành như người ta uống nước và cũng hứa hẹn ngon lành như người ta uống nước. Nhưng anh biết Nguyễn sẽ chẳng bao giờ giữ lời hứa. Nó luôn luôn bận việc và bỏ dở những dịp đi chơi. Chỉ có anh, lúc nào hình như cũng sẵn sàng. Có một ít tiền, cầm cái túi xách đựng ít bộ quần áo trong tay là có thể đi bất cứ nơi nào không định trước. Uống nữa không? Anh nhìn ly bia còn đầy, lắc đầu. Nguyễn kêu thêm cho nó. Gương mặt hai đứa bắt đầu đỏ lên. Anh im lặng nhìn ra ngoài đường, mãi cho đến khi trời tối hẳn. Đèn đường bật sáng dưới các bóng cây. Những chiếc xe tù mù thoáng qua với ánh đèn vàng vọt, hiu hắt. Cơn mưa làm thành phố có vẻ trống trải, mở rộng một khoảng không gian bao la với màu xanh của cây lá, màu nâu của mái ngói. Những con chim én lúc chiều kêu tíu tít trên các ô cửa sổ những ngôi nhà lầu cao, bây giờ đã im ngủ. Chỉ có những con kiến cánh bu trên các chụp đèn. Đêm bình thản ngoài kia, thành phố êm đềm trong mùa mưa. Và anh đang ngồi nhớ lại những cơn mưa cũ. Không uống thêm được nữa sao? Không, say rồi. Không dám say, hả? Nguyễn ngước đôi mắt đỏ ngầu, ngó anh. Tiếng nhạc trong quán vẫn nhỏ nhẹ như một cặp tình nhân đang than thở. Anh lắc đầu, cười. Không làm sao say được, chứ không phải không dám. Chưa ăn gì hết. Một chút đi ăn luôn. Chắc tao về. Làm gì? Anh không trả lời. Uống hết phần bia của mình. Tự nhiên, anh muốn đi bộ một mình qua các con đường phố. Anh nói với Nguyễn. Tao về trước. Sao sớm vậy? Tưởng còn ngồi nữa. Tao về một mình. Nguyễn cười khẽ. Anh bước ra khỏi quán, đi dài theo con đường loáng thoáng bóng cây. Đêm mát rượi đổ xuống, với những chiếc lá me rơi bay bay trước mặt. Con đường có một khoảng tối, bờ tường dài, những gốc cây to lớn sần sùi đứng thẳng, yên lặng trong tiếng rút. Rỉ rả của loài vạc sành trong đám cỏ. Anh lắng nghe tiếng giày lợp cợp của mình. Chiếc bóng siêu vẹo của anh đang đổ ra trên vỉa hè. Cùng những nhớ thương trong lòng đang lắc lay cảm xúc. Một đôi mắt nào đó mở ra trong bóng tối nhìn anh, khiến anh hơi khựng lại. Người hành khất lủi thủi đi tới, tay ôm chiếc chiếu rách, tay xách một cái túi nhỏ, quần áo tóc tai rủ rượi, khập khiễng. Nhưng đôi mắt thì mở lớn nhìn trừng vào bóng tối. Anh bước qua, đầu một ngã tư, đường đèn hiệu nhấp nháy. Anh bỗng nhớ một lần nào đó, anh đã dẫn em qua đây. Con đường nào mà tối của anh? Một khoảng đường trung tâm thành phố. Đầu kia là gì? Công viên, nhà thờ Đức Bà, bưu điện. Em chưa vào trong đó bao giờ. Nhà bưu điện để anh gửi thư cho em phải không? Đôi khi, vì anh thường bỏ thư ở các thùng thư, bất cứ ở đâu, lúc nào tiện. Con đường đẹp quá, có nhiều cây, nhiều nhà. Lề đường rộng, đi bộ thích ghê, phải không? Phải, nhưng em có mỏi chân không? Em đi quen rồi, đừng ở đây ăn nhầm gì. Thành phố của em đường toàn dốc, đường nào cũng dốc. Mỗi ngày leo ít nhất là 5 cái dốc, rồi ăn cơm mới ngon. Làm sao em leo nổi? Thương anh mà em leo nổi. Nhớ anh mà em leo nổi chứ sao? Có xạo không? Em cười. Con đường này, những ngày trước đó anh đã chẳng để ý gì. Bây giờ, nó trở thành một chỗ để nhớ. Tối nay, anh lại bất ngờ đi ngang đây và hiểu đó không phải là một chuyện tự nhiên lúc nào hết. Con đường như là một tiếng gọi âm thầm bằng thứ âm thanh của kỷ niệm. Một đêm mưa của ngày nào trước đây không nhớ rõ. Chúng ta yêu nhau từ ngày đó sao? Về tình yêu, em đã hỏi anh. Tại sao anh lại yêu em? Câu hỏi sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Tình yêu là nỗi im lặng hoàn toàn giữa hai người. Anh muốn được hiểu như thế. Và đêm mưa, anh đi lại con đường cũ, như có những bước chân của em còn vang lại. Tiếng nói đó là lá ở trên cây, là tóc mưa, là những giọt nước rơi xuống vai lạnh buốt. Ở thành phố xa mờ đó, làm sao em hiểu được? Những người đi dạo quanh công viên một cách nhàn nhã. Ánh đèn bên trên phủ xuống, làm cỏ dưới đất như xanh mướt thêm. Tháp chuông giáo đường cao ngất giữa những trụ điện trắng bệt. Và chung quanh là màu cây lá xanh đen, im lặng như mặt đường đen bóng dưới những bước chân anh. Tiếng trẻ con nô đùa, rượt đuổi trong những chiếc bóng màu bay bay. Và hương thơm mùi bánh nướng của những cửa hàng bán đêm bay sang. Mẹ em ngồi trên xe xích lô chạy ngang qua một cách tình cờ. Bà đã ngó thấy anh. Ông xích lô ngừng xe lại. Làm gì đi lang thang đây? Dạ, ở phố về. Mẹ em cười. Đi bộ. Dạ, đi bộ. Thú nhỉ. Thôi, tôi cũng xuống đi bộ một khoảng cho vui. Được không? Anh cười. Mẹ em trả tiền cho ông xích lô và bảo ông chạy đi. Anh bối rối đi bên cạnh mẹ em. Con đường ban đêm trông rộng thênh thang. Tiếng chân hai người bước đi vang nhẹ những âm thanh khô gọn. Nhưng có chút gì nao nao trong lòng. Cậu vẫn thường đi bộ trong buổi tối về nhà. Dạ, buổi tối đi bộ thích lắm. Nhưng đường hơi xa nhỉ? Quen, cũng không xa. Trong đêm thấy cái gì hình như cũng rất gần với mình. Đi bộ để hưởng cảm giác ban đêm của một thành phố nghỉ ngơi. Những con đường thoải mái nằm im, những cây lá hai bên, cỏ xanh hoa đỏ như tắm đẫm không khí mát rượi của gió, của hơi mưa. Lòng mình như cũng trải rộng ra với thời tiết mới. Nhưng đi bộ một mình chắc buồn lắm. Mẹ em cười nhìn anh. Đó là một cách trêu chọc của bà. Anh cười. Hạnh phúc là những nỗi buồn một mình hưởng. Cậu vừa uống rượu ở đâu? Anh biết mặt mình hãy còn bốc nóng. Anh bối rối, nói. Vừa uống với người bạn, một chai bia trong quán. Có say không? Dạ không. Không có khi nào say hết à? Dạ, vì không uống nhiều rượu bia được nên coi như không có khi nào say bí tỉ. Nhưng có say ngất ngưỡng. Mẹ em bật cười, ngó anh. Tự nhiên anh cũng bật cười lên thành tiếng. Đêm có những bông hoa mới nở trên cành cây ven đường. Bóng hoa trong ánh đèn mờ nhạt, loáng thoáng. Con đường, ngã tư, đêm đang xuống. Đêm trong một thành phố trải rộng ra, chụp xuống với một bầu không khí rộng thênh thang ngợp mắt. Hình như chân anh vô tình đá một hòn sỏi. Mẹ em hỏi, quẹo ngã kia, hay đi thẳng? Anh nhìn những cái cây phía trước, đi thẳng. Mẹ em mỉm cười. Bà cúi xuống, đếm những bước chân. Anh nhìn thấy hai gót giày của mẹ em loáng thoáng trên mặt đường đen bóng. Phía trước là một công viên lớn. Những cây cao lá xanh mướt được trồng thẳng hàng với những bãi cỏ rộng. Công viên không có một người nào. Những đám cây sau cơn mưa trông như thay đổi hẳn. Lá xanh tươi hơn, phải không? Hình như thế. Cỏ cũng vậy nữa. Tôi thích những bãi cỏ. Người ta có cảm tưởng mình trẻ lại khi nhìn thấy bãi cỏ xanh. Anh chỉ mỉm cười một mình. Mẹ em ngó sang đường. À, tại sao công viên này lại không có người? Tại vì nó có vẻ như một vườn cây hơn. Vườn cây trong một thành phố thật là hiếm có. Người ta không thích như thế này sao? Chắc tại vì không có chỗ nào ngồi cả, không có đến một chiếc cây đá. Người ta không thích ngồi trên cỏ. Anh bỗng dưng chợt nhớ ra, chính cái công viên vắng lặng này, anh đã đưa em về ngang một lần trong đêm tối. Lần đó, chúng ta đã nổi hứng đi bộ khắp cả những con đường có thể dẫn về nhà. Em và anh đi bên ngoài công viên ngó vào, và em cũng đã hỏi anh những câu tương tự như mẹ em đang hỏi. Anh cười, chắc là người ta thích ngồi ghế hơn, còn tôi chỉ thích ngồi trên bãi cỏ. Con đường rộng lớn ở khoảng này. Những ngôi nhà cũng rộng lớn và xinh đẹp, nằm im lìm trong bốn phía rào. Những chiếc lá tự nhiên được gió cuốn bay xao xác trên mặt đường. Không lẽ trời sửa soạn mưa nữa sao? Mẹ em ngước nhìn bầu trời, qua những khoảng cây trống phía trên đầu. Anh cũng nhìn theo và nghe thấy những cơn gió lạnh. Chắc là không, chỉ có gió lạnh thôi. Bầu trời tối đen. Rẽ tay phải, nơi một ngã tư và đi hết con đường về nhà. Anh đưa mẹ em tới chân cầu thang. Bây giờ anh mới nhận ra, mưa rắc những hạt nhỏ bên ngoài. Mẹ em hỏi, có ở lại trú mưa không hay về ngay? Anh cười đáp, về ngay. Và rồi anh chạy băng qua đường, với những giọt mưa buốt lạnh rơi xuống. Chờ một lúc lâu, anh mới vẫy được chiếc taxi. Lúc này mưa đã lớn, ràn rụa trên mặt kính, và chiếc xe như đang đi vào một vùng sương mù dày bịch.